Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 3, trong lòng đối với cô nổi lên dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, DT, Beta, Đậu Xanh, như thế nào? Lại xem ngây người, Văn Nguyệt đánh cậu ta một cái. Văn Sâm lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Khóe miệng nhếch lên, vừa định chào hỏi Ngôn Hy. Liền thấy cô bình tĩnh kéo khẩu trang lên. Khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào. Cô dường như không có một chút hứng thú nào với anh. Khuôn mặt của Văn Sâm cứng đờ. Anh ngượng ngùng sờ sờ đầu tóc của mình. Ha ha ha ha. Văn Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy người em trai luôn cởi mở nhiệt tình này của mình đi đâu cũng có người được người ta chào đón, hôm nay lại chết. Lặng vì không được chú ý. Tuy nhiên có thể được Ngôn Hy nhìn. Thật đúng là không có nhiều người lắm. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh lại giúp chị đây thu dọn đồ đạc. Được, Văn Sâm vỗ bóng trong tay rồi cúi người nhấc cái bưu kiện truyền phát nhanh trên mặt đất. Cậu ta cao, cơ bắp to, sức mạnh cũng lớn, trực tiếp đem một lượt đồ truyền phát nhanh chuyển xuống dưới mà không cảm thấy mệt. Cố tình Ngôn Hy cảm thấy anh mang nhiều đồ cùng một lúc như vậy chắc sẽ đau thắt lưng nên theo bản năng mà cúi đầu giúp anh ta một phen. Do sáng sớm thức dậy cô không kịp đổi đồng phục nên trên người cô là bộ đồ ngủ. Hai dây đai mỏng được buộc chặt vào vai. Cổ áo chữ V khi cúi xuống như có như không mà lộ ra một khoảng lớn độ cong như tuyết trắng. Mê người đến cực điểm. Văn Sâm cúi xuống nhấc hàng lên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một màn như vậy. Cậu không kịp đề phòng mà ngẩn ngơ nhìn hình ảnh kiều diễm này. Ngay lập tức. Chuyển phát nhanh trượt khỏi tay cậu, Ngôn Hy hoảng sợ, liền duỗi tay tiếp lấy, đại kiện chuyển phát nhanh đập vào đầu ngón tay cô. A, cô không sao chứ? Văn Sâm lo lắng mà cầm lấy tay cô, bàn tay của cô mịn màng và trắng nõn, vào buổi sáng nên mang theo chút lạnh lẽo, cảm giác cầm trên tay thật tuyệt. Văn Sâm nhịn không được nhéo nhéo một chút. Ngôn Hy sợ tới mức rụt tay trở về. Đại khái là bởi vì vừa mới chơi bóng rổ. Lòng bàn tay cậu nóng bỏng. Trên tay có một vết chai mỏng. Khi cầm tay cô mạnh mẽ mà ấm áp. Có một cỗ hormone mãnh liệt tràn ngập ra trong không khí. Văn Nguyệt nhìn bầu không khí kỳ quái của hai người. Vừa định nói chuyện, Ngôn Hy liền đi vào phòng. Hai người dọn đi, tôi phải chuẩn bị đi làm. Nói xong, cô đóng cửa lại, Văn Sâm ở bên ngoài ngây ngốc mà nhìn cánh cửa. Văn Nguyệt biết thói quen của cô đều như vậy, chỉ là hôm nay, có phải hay không có điểm gì kỳ quái? Cô lại nhìn em trai trẻ tuổi soái khí của mình, vỗ lên đầu cậu một cái. Hoàn hồn, tiểu sắc lang, nhìn đủ rồi chứ, chị, có phải cô ấy giận hay không? Chắc là không. Vậy tại sao cô ấy lại đóng cửa, dọn truyền phát nhanh của em đi? Hôm nay nhiều lời như vậy, cô ấy có phải hay không không thích em? Ai? Văn Sâm nói xong, nhớ tới chính mình vừa rồi thất thố đủ loại. Có chút ảo não mà xoa đầu. Ngày thường không sợ trời không sợ đất. Vừa rồi như thế nào mà anh lại cư xử ngốc nghếch như con ngỗng? Ai sẽ thích chứ? Sau khi Ngôn Hy đóng cửa lại. Cả người cô gắt gao dựa vào tường, lỗ tai đỏ ửng, nghe được hai người kia đã đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu ngón tay cứ như bị thiêu đốt, vẫn như cũ nóng rực, chóp mũi vẫn còn lưu lại hương vị của cậu ta, thật lâu đều không tan đi, ngay cả tâm cũng rối loạn. Chị, cô ấy là bạn thân của chị à? Bao nhiêu tuổi, làm việc gì, còn đi học không? Văn Nguyệt thấy cậu một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy. Phát giác ra điều không thích hợp. Em hỏi mấy cái đó làm gì? Tiểu Sâm, không lẽ là em có hứng thú với Ngôn Hy? Văn Sâm không nói chuyện. Cũng không phủ nhận, Văn Nguyệt thấy bộ dạng cam chịu của cậu. Kinh ngạc mà đôi mắt trừng lớn. Đứa em này của cô được thừa hưởng gen ưu tú của tổ tiên. Từ nhỏ đã đẹp trai đến mức khiến người khác ghen tị. Ngay từ lúc học nhà trẻ cho đến đại học, nữ sinh theo đuổi cậu có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng chưa từng thấy cậu cùng cô gái nào yêu đương. Cô còn lo lắng cậu bị cong. Không nghĩ tới hôm nay, khi gặp được Ngôn Hy liền nổi lên hứng thú. Cách Trương,